Hello, xin chào tất cả các vị đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp theo hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 49 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bảo Tạc Tiểu Nói Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo này Bách sẽ phát thường xuyên ở bên trên kênh Bách Lão Ma, cho nên các đạo hữu nào muốn theo dõi thường xuyên hơn thì hãy đăng ký kênh cũng như là ấn vào nút đăng ký để nhận được thông báo của những tập truyện mới nhất. Rồi, không để các đạo hữu đợi lâu nữa, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 49 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Ở bên trong huyết khôi kiệu, hai mắt của Bùi Lăng hơi khép hờ, quanh thân chân nguyên phun trào, đang tu luyện phần giả thiên. Linh khí từ bốn phương tám hướng vì đó cưỡng ép hút tới, tranh nhau chen lấn vào bên trong kinh mạch của hắn, từng chút một bị hắn thu phệ. Trải qua thổ nạp đặc thù về sau, thì lại tăng cao tu vi. Ở bên ngoài, mỗi người của đội Sa Mai Thị đều cảm thấy linh khí quanh người càng ngày càng mỏng manh. Đồng đều lấy ánh mắt kính sợ cùng với hâm mộ, nhìn về phía của huyết cơ kiệu. Nửa ngày sau một phen tu luyện hoàn tất, Bùi Lăng chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt lại không có chút nào vui mừng. Trên đường hộ tống, lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc cả, cho nên hắn không thể dùng hệ thống để mà ủy trị, chỉ có thể tự mình tu luyện. Nhưng mà, hiệu sức tự bản thân của hắn tu luyện thật sự là quá thấp rồi. Dù là đồng dạng phục dụng vô mộng tán, hắn cần cù chăm chỉ tu luyện cho tới hiện tại, chân nguyên tăng trưởng cơ hồ không thể xem nhẹ. Nhưng cứ theo cái tốc độ này, nếu như không sử dụng hệ thống để mà ủy trị, đón chừng ít nhất cũng là phải vài chục năm mới có thể tiến vào trúc cơ trung kỳ. Đương nhiên đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ mà nói, cái tốc độ này đã là rất nhanh. Nhưng Bùi Lăng chính là thiên kiêu của Trọng Minh Tông, khôi thủ của thi đấu ngoại môn, thiên tài luyện đan sư. Vài chục năm từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ, đây không phải là bắt đầu mô phỏng trở thành phế vật thì là gì? Cho nên không cần suy nghĩ nhiều nữa, chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, trở lại động phủ ở Thúy Lợi Sơn. Hắn muốn mở lò luyện chế số lượng lớn vô mộng tán, sau đó trực tiếp dùng hệ thống ủy trị 10 năm 8 năm gì đó, tu luyện tới kết đăng kỳ mới xuất quan. Mà vào lúc này Kim Tú Miên đột nhiên truyền âm cho hắn. Mạch chủ à, đằng sau có người theo dõi. Bùi Lăng lập tức rời khỏi huyết khôi kiệu. À, xảy ra chuyện gì? Tử phù mà ta bố trí dò xét ở phía sau, bị người ta xúc động rồi, người tới vô cùng cẩn thận, chỉ chạm tới có một đạo thôi. Kim Tú Miên lúc này vội vàng nói. Tử phù mà bản thân ta sử dụng là do đường tỷ của ta chuyên môn vì ta chuẩn bị cho lần nhiệm vụ này. Cái loại phù lục này sau khi bố trí có thể ghi chép lại khí tức của sinh linh đi ngang qua phụ cận của nó, về sau lại đem những tin tức này truyền lại cho mẫu phù. Nói xong, nàng đưa tay bấm niệm pháp quyết, lập tức xuất hiện một cái sao bằng cỡ nhỏ ở trước mặt của mình. Bên trong hiện ra lấm tấm những điểm sáng màu xanh lục. Điểm sáng màu đỏ duy nhất đại đặc biệt nổi bật hơn. Nhìn vị trí điểm sáng màu đỏ kết đội xe cũng là không bao xa. Sắc mặt của Bùi Lăng lạnh lẽo, chắc chắn là người của Thiên Sư Giáo đuổi tới rồi. Thế là hắn phân phó. Tăng tốc độ của đội xe đi. Mà ở hậu phương nơi xa của đội xe Mai Thị, bốn tên tu sĩ bạch bào kim quang nhìn xem một cái phù lục phản phất như là lá khô trước mặt, hơi biến sắc mặt. Là tử phù dò xé. Một tên tu sĩ bạch bào kim quang hơi nhíu mày lại, trách cứ về phía đồng đội của mình. Nói để người cẩn thận một chút, vì sao vẫn là lỗ mãng như thế hả? Đại sư huynh đã phân phó rồi, không muốn đánh cỏ động rắn. Người của Trọng Minh Tông cùng với Thánh Giáo ta đồng dạng, danh liệt vào bên trong chính đại Thánh Tông. Thủ đoạn của đệ tử bọn hắn sao có thể cùng tán tu mà đánh đồng? Người nếu như vẫn là hững hờ như thế này, nếu là đội Sa Mai Thị giờ phút này bỏ trốn mất dạng, chờ khi đại sư huynh đuổi tới, người và tha thế nào mà bằng châu đây? Tên tu sĩ vô ý thức xúc động, tử phù dò xét lại rất là thản nhiên nói. À, cái này là thiên ý, huống chi thủ đoạn của đại sư huynh là cỡ nào, nếu biết đội xe Mai Thị là đi con đường này, vậy liền là đủ rồi. Người nói như vậy hẳn là không tin về thực lực của đại sư huynh hay sao? Thôi được rồi, không nên tranh cãi nữa. Thấy hai người này sắp ầm ĩ lên, hai người khác mới dẫn hòa nói. Đội xe Mai Thị hôm nay chắc chắn không thoát khỏi tay của đại sư huynh rồi, tranh thủ thời gian thông tin cho đại sư huynh đi, chứ có làm sự tình ạ. Đang khi nói chuyện thì bọn hắn lấy ra truyền âm phù thông tri cho Hắc Triệu Cảnh. Truyền âm phù vừa mới sáng lên thì bên trong liền truyền đến thanh âm của Hắc Triệu Cảnh. Ê, phát hiện đệ tử của Trọng Minh Tông rồi sao? Hồi đại sư huynh. Nghe vậy, bốn người vội vàng tất cung tất kính nói. Đại sư huynh suy đoán không sai nha. Chúng ta phát hiện đội Sa Mai Thị ở đường Mộng Mân Sơn. Đệ tử Trọng Minh Tông đi theo hộ tống, ngồi trong một cái huyết kiệu, đi ngay bên cạnh đội xe. Hắc Triều Cảnh hài lòng nói. Rất tốt, khoảng một canh giờ ta sẽ đuổi tới nơi. Các người tiếp tục đi theo đội xe. Nếu như biểu hiện của bọn hắn có cái gì khác thường thì phải bẩm báo kịp lúc nha. Chú ý giữ một khoảng cách, đừng có tùy tiện hành động. Bốn người đồng thanh đáp lời. Ánh sáng của truyền âm phù nhanh chóng bị dập tắt. Lúc này bọn họ phát hiện đội xe bắt đầu tăng tốc độ, lập tức cũng là tăng tốc theo sát phía sau. Chỉ là dựa theo phân phó của Hắc Triều Cảnh cũng không dám áp sát quá gần, vẫn duy trì một cái khoảng cách mà bọn họ tự nhận là khá an toàn. Sau nửa canh giờ, bởi vì trong lần tập kích trước đó, tộc nhân Mai Thị đã tử thương nặng nề. Cộng thêm mang theo Tam Thủ Dược Lan và Hoàng Tiền Mộc. Dù là Mai Khả Thu tự mình tiếp nhận trường tiên trong tay của tộc nhân, thường xuyên quốc đôi thúc giục, u hồn lôi kéo. Nhưng mặc dù u hồn phát ra từng tiếng gào thét trong đau khổ, tốc độ lại là tăng lên có hạn, mãi không cắt đuôi được những ngựa bám trong sau. Kim Tú Miên vội vàng la lên. Mạch chủ à, bọn họ còn ở đằng sau đó. Bùi Lăng khẽ gật đầu. Đã qua nửa canh giờ vẫn luôn đi theo phía sau, không dám trực tiếp ra tay với bọn họ. Nếu đoán không sai, thực lực của cái đám đệ tử Thiên Sinh Giáo đang đi theo cũng là không mạnh. Hơn phân nữa cũng là chênh lệch không nhiều với thực lực của ba người đạo vãn mà thôi. Không dám giết lên, lại vẫn theo đuổi ở phía sau không muốn rời đi. Chắc là có viện binh mạnh mẽ đang đuổi theo rồi. Ví dụ như là Hắc Triều Cảnh, đại sư huynh của Sơn Đàn Thiên Sinh Giáo trong miệng của nữ tu kia. Nghĩ đến đây thì suy nghĩ trong lòng của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh. Hắn nhanh chóng nói với Kim Tú Miên. Các ngươi tiếp tục đi tới đi. Kim Tú Miên khẽ giật mình, còn không kịp phản ứng đã thấy huyết quang lóe lên một cái. Bùi Lăng thôi động huyết quỷ độn pháp đã đi ngược về phía sau. Ngọc Tuyết Chiếu thì vẫn còn đang tiếp tục theo đội xe. Nó rất là bất mãn. Chó chủ nhân này để cho nó bảo vệ ba người Kim Tú Miên, nên nó không thể ngủ nghỉ gì cả. Quan trọng nhất là ba cái kẻ này còn không chủ động dập đầu tạ ơn nó nữa. Mà tại lúc này, ở phía sau, bốn người của Thiên Sinh Giáo nhìn thấy Bùi Lăng từ bên trong huyết khô kiệu đi ra. Sau khi nói mấy câu với nữ tu bên cạnh rồi liếc nhìn bọn họ, bóng dáng lập tức biến mất, khiến cho bọn họ cảm thấy con mẹ nó không ổn rồi. Đang muốn lui lại, đã thấy một đạo huyết ảnh như mộng như ảo, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh bọn họ. Bùi Lăng mặt không biểu tình gì, không che giấu sát cơ chút nào. Trường đao rời khỏi vỏ đã ngăn chặn đường lui của bọn họ rồi. Sắc mặt của bốn người đều nhất thời đại biến. Tốc độ bay thật là nhanh à. Lập tức không một chút do dự gì, gần như đồng thời co cẳng chia ra bốn phương tám hướng mà chạy trốn. Lúc này Bùi Lăng đã mở ra linh mục thực, lập tức nhìn ra khí tức của bốn người này cùng với ba tên đệ tử trước đó của Thiên Sinh Giáo rất là tương tự. Không sai được rồi, bốn người này cũng là đệ tử của Thiên Sinh Giáo. Su su, huyết quỷ động pháp lại một lần nữa được vận chuyển. Hắn đuổi kịp một người trong đó. Sau đó, cổ vết đau trong tay của Bùi Lăng lập tức chém xuống. Phốc, đầu của tên này liệt khỏi cổ, mà không đợi thi thể của người này rơi xuống mặt đất. Bùi Lăng lúc này xuất ra hàng tỷ hỏa, đem thi thể của hắn đốt sạch sẽ. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục đuổi theo người thứ hai. Chỉ một chốc lát sau, ba người đệ tử còn lại của Thiên Sinh Giáo cũng bị Bùi Lăng chém giết ở dưới đầu. Hắn không có đoán sai. Lần này những đệ tử Thiên Sinh Giáo đuổi theo mình, thực lực so với ba người đậu vãn cũng muốn kém hơn một chút. Hắn rất nhẹ nhàng, liền có thể giải quyết bốn kẻ này rồi. Sau khi đem túi trữ vật của bốn tên này cất kỹ, Bùi Lăng cũng không có thời gian thanh lý hiện trường, lập tức đuổi kịp đội xe. Thấy Bùi Lăng lần nữa trở về, Kim Tú Miên lập tức hỏi. Mà chủ à, tình huống như thế nào hả? Đúng là đệ tử của Thiên Sinh Giáo rồi, nhưng điều đó bị ta giải quyết. Bất quá, bọn hắn khẳng định là còn có hậu viện nha. Bùi Lăng lại trầm giọng nói. Chúng ta vừa rồi chậm trễ lâu như vậy, viện binh phía sau hơn phân nữa lập tức liền sẽ đuổi theo rồi. Nghe vậy, đôi mi thanh tú của Kim Tú Miên nhíu chặt. Bọn hắn cần vận chuyển Tâm Thủ Dược Lan cùng với Hoàng Tiền Mộc. Hai vật này không cách nào để vào trong túi trữ vật cả. Mà lại pháp khí phi hành của bọn hắn cũng chứa không nổi hai cái vật này. Tốc độ bay bây giờ đã là cực hạn. Nếu như lại có đệ tử của Thiên Sư Giấu đuổi theo tới, tất nhiên lại là một trận ác chiến rồi. Đến lúc đó, không nói tới những thứ khác, nếu như dư chấn của đấu pháp làm hư hại những vật cần hậu tống, nhiệm vụ cũng sẽ coi như thất bại rồi. Mà chủ à, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Kim Tú Miên lại hỏi. Bùi Lăng suy nghĩ một lát, nói. Có hai cách, Một là bày trận ngay tại chỗ, chờ cái đám đệ tử thiên sư giáo tới giải quyết tất cả tri binh, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hai là đi ngược trở về. Con đường từ hành lâu phường thị đi đến mai thị có tổng cộng 3 con đường, mà người thực lực kích đang trở xuống có thể đi qua. Bây giờ bọn họ lựa chọn đường Mộng Măng Sơn nằm ở giữa 3 con đường này. Bên trái là nơi ở của quỷ vật kích đăng kỳ, bên phải là tuyệt cảnh chướng khí Mộc Lan Trà. Không phải tu sĩ kích đăng sẽ không dám tùy tiện tiến vào hai nơi này. Nhưng mà trước đó, lúc Bùi Lăng xem bản đồ, hắn chú ý tới, ở giữa 3 con đường này, mặc dù có 2 cái địa phương nguy hiểm như vậy ngăn cách, lại không phải là hoàn toàn không có cách nào liên hệ với nhau. Quá trình giao thủ tại bên trong thủy trạch, vết tích đều đã bị hắn xóa đi cả rồi. Người của thiên sinh giấu không có khả năng nhanh như vậy liền có thể xác định được phương vị của bọn họ. Nói như vậy, tức là cũng không phải trước điều động, 4 tên môn nhân thực lực còn không bằng mấy người đậu vãng đi đầu một bước, rồi cường viện mới trực tiếp đuổi theo sau. Cho nên đối phương sở dĩ nhanh như vậy liền đuổi kịp đội xe, hơn phân nửa là đã chia ra làm 3 đường, chia ra để mà truy tung. Cường viện của bọn hắn cũng tùy ý lựa chọn một con đường để mà điều tra. Nếu là đi nhầm, có đồng bọn báo tin, liền tùy thời mà đổi đường. Mà trên thực tế, tại thời điểm xuất phát, Bùi Lăng sở dĩ chọn lựa con đường Mộng Măng Sơn này cũng là vì lúc phát sinh biến cố, hắn cũng có thể thuận lợi đổi đường. Lúc này Bùi Lăng một bên vừa nhớ lại bản đồ, một bên vừa phân tích. Với vị trí hiện tại của chúng ta, nếu viện binh của Thiên Sinh Giáo đã nhận được tin tức muốn đuổi theo, hoặc là tại âm phong khẩu cách phía trước gần 100 dặm chặn lại đường đi của chúng ta, hoặc là quay trở ngược lại hành lâu phường thị, sau đó lại tiếp tục đuổi theo con đường này. Dựa theo khoảng cách hiện tại của chúng ta, nếu đuổi theo từ phía sau, không tốn khoảng thời gian một ngày thì không thể bắt kịp. Vì vậy nếu không có nguyên nhân nào khác, chắc chắn người của Thiên Sinh Giáo sẽ chờ chúng ta ở âm phong khẩu. Trong tình huống này, chúng ta đi ngược về sẽ là càng an toàn hơn nha. Sau khi Kim Tú Mi nghe xong, không chút do dự gật đầu nói: Dân, mà chủ, ta sẽ đi thông báo cho đội xe nghe. Rốt cuộc thì bây giờ nàng chính là đệ tử của một mạch Kim Tăng, Bùi Lăng thân lại là mạch chủ, thời khắc gặp chuyện nghe theo an bài của mạch chủ chính là thiên kinh địa nghĩa. Mà vào giờ khắc này, một chiếc xe ngựa có yên hà quanh quẩn đang nhanh chóng rong ruổi qua những dãy núi trập trùng. Hắc Triệu Cảnh cầm trong tay một cái đàn lưu ly, chính là liền cấp tốc phong quang bay lượn, cạn sức linh tủ, bỗng nhiên sắc mặt tối sầm lại. Hắn cảm giác được 4 tên sư đệ sư muội vừa mới phát hiện ra tung tích của mấy tên đệ tử Trọng Minh Tông vừa rồi đã là thân tử đầu tiêu. Răng rắc, đàn lưu ly trong nháy mắt bị bóp thành bột mịn. Sắc mặt của Hắc Triệu Cảnh âm trầm, nhưng trong lòng lại 10 phần tỉnh táo. Hắn cảm thụ được chân nguyên bên trong thể nội ngon ngoe muốn động, tựa hồ tùy thời dự định bắt đầu tự hành vận chuyển. Hắc Triệu Cảnh mới nhắm mắt lại, cưỡng ép đè xuống cái loại ảo giác phản phất như là muốn đột phá này. Sau nửa canh giờ, đường Mòn Mân Sơn, đây là một con đường nhỏ kẹp ở giữa 2 cái vách núi, bị người ta lấy đại pháp lực ngạnh sinh sinh mà mở ra, có thể để cho dị thú đi ngang qua. Tên gọi này thì xuất phát từ việc luôn có thể thấy được nhiều đám hoa dại màu đỏ rực ở bên đường. Cái loại hoa cỏ vô danh này vô dụng đối với tu sĩ, vì vậy ngày thường đầy khắp cả núi đồi, cũng không có ai để ý tới. Xe ngựa dừng lại trước một cái bãi máu. Trong xe, Hắc Diệu Cảnh chậm rãi mở mắt ra, căn cứ vào cảm ứng, cuối cùng hắn ta cũng đã đến nơi mà 4 vị sư đệ sư muội của mình chiến tử. Khác với 3 người Lữ Yên Nghe, hiển nhiên lần này đối phương không kịp xử lý dấu vết. Hắn ta rời khỏi xe ngựa, đi một vòng ở chung quanh, suy đoán đại khái là quá trình đồng môn gặp nạn như thế nào. Vết đầu ở 4 phương 8 hướng rõ ràng cho thấy các sư đệ sư muội rất là nghe lời, căn bản là không có bất kỳ lơ là sơ suất gì. Lúc phát hiện đệ tử của Trọng Minh Tông sắp ra tay, đã lập tức chia ra 4 phương 8 hướng để mà bỏ chạy. Nhưng nhìn từ khoảng cách, hành động của bọn họ chỉ là thoáng kéo dài tốc độ tàn sát của đối phương mà thôi. Trong vết đau vẫn còn sót lại đau ý bá đạo lạnh thấu xương. Không thấy thi hài ở xung quanh, chỉ còn lại vết máu. 4 đau. Tên đệ tử Trọng Minh Tông kia chỉ dùng có 4 đau để giải quyết 4 vị sư đệ sư muội của hắn ta. Cái này rõ ràng chính là đơn phương nghiền ép. 4 tên đệ tử trung sưng của Thiên Sinh Giáo không thể chống đỡ một chút nào ở trước mặt của đối phương. Sắc mặt của Hắc Triều Cảnh âm trầm, suy nghĩ cũng thay đổi thật nhanh. Vấn đề hiện tại là hắn ta đi ngang qua hiểm địa từ âm phong khẩu để tiến vào đường Mộng Mân Sơn, hòng chặn đường đội xe mai thị. vì sao dọc theo con đường này lại không hề gặp phải đội Sa Mai Thị đâu? Theo lý mà nói, đội Sa Mai Thị áp thải Tam Thủ Dực Lăng và Hoang Tiêu Mộc tốc độ là có hạn, căn bản không thể đi ngang qua âm phong khẩu trong khoảng thời gian ngắn như thế. Chẳng lẽ là bọn họ chạy ngược trở về hành lô phần thị rồi? Nghĩ đến đây, Hắc Triều Cảnh nhíu mày. Có được thực lực này đã có tư cách đánh với hắn ta một trận, nhưng không biết vì sao tên đệ tử Trọng Minh Tông kia còn muốn tránh hắn ta. Mà đúng vào lúc này, đệ tử Thiên Sinh Giấu ở con đường thứ ba cũng là đuổi tới. Đại sư huynh, thấy Hắc Triều Cảnh, đám người vô dàng hành lễ. Hắc Triều Cảnh khẽ gật đầu, chợt nói: chắc là đệ tử Trọng Minh Tông đã chạy ngược trở về đã. Bây giờ chúng ta đuổi theo, chưa chắc có thể kịp chặn đứng bọn họ trước khi bọn họ rời khỏi đường Mộng Môn Sơn. Đến lúc đó, chắc chắn bọn họ sẽ chọn hai con đường còn lại. Ta không thích chơi cái trò chơi trốn tìm này. Nói đến chỗ này, Hắc Triều Cảnh cười lạnh. Bọn họ hộ tống đội Sa Mai Thị, nói cách khác, dù dưới chừng đổi đường như thế nào, che giấu tung tích như thế nào, cuối cùng đều phải tiến về tổ trạch của Mai Thị mà thôi. Đã vậy, chúng ta cứ đợi sẵn ở tổ trạch của Mai Thị. Dân, đại sư huynh. Rất nhiều đệ tử của Thương Sinh Giáo vừa vàng đáp lời. Hắc Triệu Cảnh ngồi vào xe ngựa, nhìn vết đau bên dưới một cái, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Lần này người của Trọng Minh Tông có thực lực không tệ, nhưng đáng tiếc, đối phương không nên đối đầu với hắn ta. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục quay ống kính trở về chỗ đội xe Mai Thị. Sau khi ăn rất nhiều đan dược chữa thương thì thương thế của Mai Khả Thu đã khôi phục hơn phần nữa. Chỉ là trên mặt của hắn ta vẫn không có chút vui mừng nào, mà lo lắng đánh giá Tam Thủ Dực Lăng và Hoàng Tiền Mộc trong đội xe. Sau khi trong lòng dãy dụa một lúc lâu, nghĩ đến lão tổ đã căn dặn trước khi đi, Mai Khả Thu cắn răng một cái, nhanh chóng đi đến bên cạnh Bùi Lăng. Thấy Mai Khả Thu tới gần, Bùi Lăng lập tức hỏi: có chuyện gì vậy hả? Bùi Mai Chủ. Mai Khả Thu lấy lại bình tĩnh, lộ ra vẻ tiếc nuối nhưng vẫn nhỏ giọng nói: lão tổ thật ra đã phân phó, nếu đường xá quá hung hiểm, có thể nhường đi Hoàng Tiền Mộc nha. Nói xong thì hắn lại vội vàng bổ sung: chỉ cần có thể đem Tam Thủ Dực Lăng hoàn hảo không chút tổn hại trở về trong gia tộc, như vậy nhiệm vụ lần này cũng coi như là hoàn thành. Nghe vậy, Bùi Lăng lại hơi mỉm cười. Gia tộc Mai Thị bây giờ không người kế tục, một khi lão gia chủ Trúc Cơ Kỳ thọ nguyên hết đi, thì một cái gia tộc to như vậy thậm chí tìm không được một cái chiến lực trúc cơ thứ hai. Cái loại tình huống này, gia tộc suy sụp chỉ là việc nhỏ, một cái xử lý không tốt dẫn đến họa cửa nát nhà tan cũng giống như là lửa sấm tại lông mày và lông mi. Cho nên so với cái loại tài nguyên như là Hoàng Tiền Mộc này có thể bồi dưỡng hậu bối trong tộc, nhưng trong thời gian ngắn lại khó mà thấy được hiệu quả, thì Tam Thủ Dực Lăng mới thật sự là có chiến lược trúc cơ, tự nhiên là được trọng yếu hơn. Cái vị lão trúc cơ của gia tộc Mai Thị kia ngược lại là thấy rõ ràng tình huống này, cũng là có thể buông bỏ được. Chỉ bất quá, hiện tại số đệ tử Thiên Sinh Giấu chết trong tay của Bùi Lăng đã có tới 7 người. Một gốc Hoàng Tiền Mộc muốn để cho đối phương dừng tay sau, lại vô luận như thế nào cũng là không có khả năng đâu. Được rồi, ta tự có quyết đoán của mình. Bùi Lăng từ tốn nói. Thiên Sinh Giấu hiện tại đuổi giết bọn hắn, hắn là cái vị Hoắc Triều Cảnh trúc cơ hậu kỳ kia rồi. Chỉ cần tránh đi được người này, những đệ tử Thiên Sinh Giấu khác nhưng không làm khó gì được hắn. Đã như vậy, cần gì phải nhận ra bảo vật cúi đầu xin người ta tha thứ chứ hả? Mắt thấy thái độ của Bùi Lăng kiên định như thế, Mai Khả Thu không dám nhiều lời, đành phải lui về bên trong đội xe. Sau đó, đội xe lại dùng tốc độ cao nhất để mà đi đường. Bùi Lăng thì phải tùy thời phòng bị Hoắc Triều Cảnh từ sau đuổi theo, cho nên hắn thu hồi huyết cơ kiệu, cũng cùng với ba người Kim Tú Miên đồng dạng, một tấc cũng không rời, canh giữ ở bên bậc của đội xe, để tránh không kịp nghênh địch. Mấy canh giờ sau thì đội xe thuận lợi trở về lối vào của đường Mộng Môn Sơn. Bùi Lăng không nói hai lời, dẫn theo đám người lựa chọn tiến về Tuyên Gia Bảo. Từ ở hậu phương của Tuyên Gia Bảo, đi ngang qua Tinh Thần Thôn, sau đó đi tới Tước Tịch Hạp, cuối cùng đi vòng một đoạn đường thì đã đến trụ trạch của Mai Thị. Hơn nữa, vị trí Tiên Gia Bảo đã là địa bàn của Trọng Minh Tông rồi. Dù đám người Hoắc Triều Cảnh có đuổi theo đi nữa, cũng chắc chắn là sẽ có điều kiêng dè, không dám dây dưa. Điều đáng lo nhất khi đi theo tuyến đường này là có thể tại trước khi đến Tiên Gia Bảo bị đám người Hoắc Triều Cảnh đuổi kịp hay không. Vì vậy, trong 5 ngày tiếp theo, Bùi Lăng cũng tốt, mà ba người Kim Tú Miên cũng được. Tộc nhân Mai Thị còn lại đều là tinh thần căng cứng, Nhưng thiên sinh giáo lại như đột nhiên biến mất vậy. Cho đến khi bọn họ hoàn toàn tiến vào địa giới của Động Minh Tông, cách gia thọc Mai Tị chỉ còn có một cái lộ trình 2 ngày, vẫn không thấy có người nào đuổi theo cả. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ sau khi bị giết 7 người, bọn họ đã cảm thấy sợ rồi sao? Chỉ có một mình Bùi Lăng là cảm thấy rất là kỳ quái. Bầu không khí cả đội xe vốn luôn căng thẳng thì cũng dần dần cảm thấy thoải mái hơn. Ánh mắt của Mai Cả Thu nhìn về phía Bùi Lăng tràn đầy vẻ kính sợ. Bùi mạch chủ đúng là thiếu niên anh tài. Thiên sinh giáo coi trọng nhất là sức thân. Người có sức thân hậu đãi, tự xưng là huyết mạch cao quý. Từ trước đến nay luôn nắm giữ tiêu chí, thà rằng ta phụ tất cả người trong thiên hạ chứ không để bất kỳ người nào phụ ta. Có thể gọi là tâm ngoan thủ lạc, có thù đất báo. Chẳng ngờ hôm nay lại bị thần quy của Bùi mạch chủ chấn nhiếp mà dậm chân tại chỗ. Thật sự là như kiếm đấy. Lần này mới thấy ta được Bùi mạch chủ trợ giúp, thật sự là phúc phận không suy, khí vận liên miên mà. Đây chính là may mắn của Mai Thị ta rồi. Nghe vậy, Đái Bạch Thị lại nói. Trên dưới ngoại môn thánh tông ta đều hiểu rõ uy phong của mạch chủ. Mạch chủ chịu đến giúp Mai Thị, đúng là tổ tiên các người tích đức mấy chục đời đó nha. Ồ, cái này không sai nha. Nghiêm Ngọc Minh cũng vội vàng tiếp lời. Mặc dù thiên sinh giáo ngồi ngang hàng với thánh tông ta, nhưng cũng phải xem lần này người đến là ai. So sánh với thực lực tu vi của mạch chủ, cái người được gọi là đại sư huynh Sương Đạt gì đó, hơi, cũng chỉ là gà đất chó sành. Hai người ngươi một lời, ta một câu, trong khoảnh khắc đã đem Bùi Lăng nâng lên tới tận trời. Kim Tú Miên thì lại không nói câu nào, chỉ là cúi đầu hơi chỉnh sửa lại cái vòng ngọc thạch có điều khắc hình ảnh tiên nhân cưỡi kình đang đeo ở bên hông. Trải qua những ngày này ở chung xuống tới, nàng đột nhiên cảm giác được cái Bùi Lăng này mặc dù là thường xuyên làm ra những cử chỉ hành vi đúng là không cách nào để cho người ta có thể lý giải, nhưng thực lực quả thật là xuất chúng. Lấy lực lượng của một người có thể làm kinh sợ thối lui cường địch như là thiên sinh giáo, cũng cùng là cự phách trong ma môn, cái này phải nói thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Hơn nữa lại còn là một người rất có trách nhiệm, sau khi nhận nhiệm vụ cũng không bị Đái Bạch Thị cùng với Nghiêm Ngọc Minh mê hoặc đổi ý hạ độc thủ đối với đội xe Mai Thị, mà là tận tâm tận lực để che chở cho đội xe. Nghĩ đến trước khi lên đường, Âu Dương Sư Tỷ tự mình nói ra, vốn là Bùi Lăng vừa mới trúc cơ không muốn đợi tông, lại nghe nói là nàng đang cần gấp đan quả, lúc này mới phá lệ hứa hẹn đi chuyến này. Bàn tay trắng nõn của Kim Tú Miên lúc này nghịch nghịch vòng ngọc, trong lòng lại cảm thấy rất là bối rối. Kim Tú Miên đột nhiên cảm thấy hình như đủ loại tin đồn về nàng và Bùi Lăng ở ngoại môn cũng không phải là ghê tởm như vậy. Mà lúc này Bùi Lăng ở phía bên kia cũng là không biết Kim Tú Miên đang suy nghĩ như thế nào về hắn. Lúc đầu thì hắn còn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm, nhưng mà sau khi nghe Mai Cả Thu và hai cái tên sư đệ ngươi một lời ta một câu lấy lòng mình, hắn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này nhiều khi cũng rất có thể là như vậy. Bây giờ thiên sinh giáo không đuổi theo là bị hắn giết tới sợ rồi. Lúc trước tại trong vòng tuyển chọn nam vật có một khoảng thời gian khá dài không ai đến hỏi thăm lôi đài số năm của hắn. Đệ tử ma môn tàn bạo thì có tàn bạo, nhưng cũng không ngu ngốc. Quả nhiên thế giới này đều là cường giả vi tôn. Thẩm gia cùng với Tần Khánh của Trọng Minh Tông có thể không mình lấy lòng, bưng trà rót nước ngay lần đầu gặp hắn. Tất nhiên người trong thư sinh giấu cũng có thể là lâm trận lùi bước, không giải quyết được gì. Nghĩ vậy, Bùi Lăng đang muốn khiêm tốn trả lời hai câu, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng 2.0 hoàn tất thăng cấp. Lèn kèn, lần này sau khi thăng cấp xong, đã chữa trị xong mấy cái vấn đề như sau. Chữa trị vấn đề thứ nhất, căn cứ vào thuốc chủ rất là nhiều lần phản hồi đánh giá hệ thống yếu kém, cho nên lúc ủy trị tu luyện công pháp sẽ càng thêm trí năng, ngăn chặn càng nhiều chuyện ngoài ý muốn. Chữa trị vấn đề thứ hai, căn cứ vào thuốc chủ nhiều lần phản hồi đánh giá hệ thống yếu kém, cho nên lúc ủy trị tu luyện thực pháp sẽ càng thêm trí năng, ngăn chặn càng nhiều chuyện ngoại muốn. Chữa trị vấn đề thứ ba, căn cứ vào thuốc chủ nhiều lần phản hồi đánh giá hệ thống yếu kém, cho nên lúc ủy trị công năng kỹ nghệ, nếu như pháp lực chân nguyên linh lực không đủ sẽ tự động phục dụng đan dược, đồng thời quá trình tu luyện sẽ càng thêm trí năng, ngăn chặn càng nhiều chuyện ngoại ý muốn. Chữa trị vấn đề thứ tư, căn cứ vào thuốc chủ phản hồi trung bình đối với hệ thống, lúc ủy trị tu luyện công pháp, tài nguyên tu luyện miễn phí thư tặng sẽ được gia tăng. Chữa trị vấn đề thứ năm, căn cứ vào phản hồi trung bình của thuốc chủ đối với hệ thống, Tại lúc ủy trị tu luyện thực pháp, tài nguyên tu luyện miễn phí đưa tặng sẽ được gia tăng. Chữa trị vấn đề thứ 6, căn cứ vào phản hồi trung bình của túc chủ đối với hệ thống. Lúc ủy trị công năng kỹ nghệ, tài nguyên tu luyện miễn phí đưa tặng cũng sẽ được gia tăng. Chữa trị vấn đề thứ 7, căn cứ vào phản hồi khen ngợi duy nhất của túc chủ đối với hệ thống. Về sau tu vi đột phá, hệ thống sẽ đem miễn phí đưa tặng một phần tài nguyên tu luyện mà túc chủ cần nhất. Lèn càng, hệ thống tu chân trí năng 2.0, tận tỷ vì ngài phục vụ, hệ thống vì ngài lại càng thêm trí năng. Nghe thanh âm hệ thống nhắc nhở là thăng cấp thành công, Bùi Lân mới ngẩn người, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng lại. Hệ thống đã bắt đầu thăng cấp, từ ngày hắn trúc cơ thành công, sau này trở về Trọng Minh Tông tốn 5-6 ngày đi đường, sau đó ở lại trong tông 2 ngày, tốn 1 ngày đến hành lô phường thị, hộ thống đội xe thêm 6 ngày, đến hiện tại vừa tròn nửa tháng. Nghĩ tới đây, Bùi Lân lập tức nói, trước tiên dừng một chút, nghỉ ngơi tại chỗ một canh giờ đi. Mai Khả Thu lập tức lĩnh mệnh, phân phó đội xe dừng lại. Kim Tú Miên, Đái Bạch Thì, Nghiêm Ngọc Minh tập trung bên cạnh Huyết Khôi Kiệu. Mạch chủ à, có phải có tình huống gì không hả? Kim Tú Miên trầm giọng hỏi, Đái Bạch Thì, Nghiêm Ngọc Minh cũng lộ ra vẻ đề phòng. Bùi Lân lắc đầu nói, ta muốn tu luyện một trận, các ngươi hộ pháp giúp ta đi. Ba người vội nói, dần. Nói xong, Bùi Lân lại truyền âm cho Ngọc Thước Chiếu. Vẫn như cũ nha. Ngọc Thước Chiếu hững hờ, nhẹ gật đầu. Chó chủ nhân này lại muốn nó đi ký đầu hắn một cái đây mà. Sau khi sắp xếp tốt tất cả, Bùi Lân ngồi xếp bằng trong kiệu. Lần này hệ thống thăng cấp chữa trị 7 cái vấn đề. Chỉ nhìn ý tứ trên nghĩa đen thì 3 cái vấn đề đầu tiên được chữa trị khá là có ích cho hắn, ngăn chặn càng nhiều điều ngoài ý muốn. Lúc trước mỗi lần hắn sử dụng hệ thống tu luyện đều xảy ra rất nhiều điều ngoài ý muốn. Cuối cùng hệ thống thiểu năng đã biết chữa trị cái vấn đề này rồi sao? Hay, cũng thật là tốt mà. Nhưng khi nhìn đến cái vấn đề chữa trị thứ 4 đến thứ 6, nếu hắn không có tài nguyên tu luyện, hệ thống sẽ đưa tặng miễn phí, mà lại đưa tặng miễn phí càng nhiều hơn. Cho nên sau này lúc hắn dùng hệ thống tu luyện, vẫn nên chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ vật liệu cái đã. Về phần cái vấn đề thứ 7 sao, đây không phải là chữa trị đâu. Đây là một lần thăng cấp ngược đó mà. Nói chung là càng thiểu năng hơn đó. Bất quá hắn dù sao cũng có Ngọc Thiết Chiếu giúp hắn để mà đánh gãy tu luyện. Mà lại tình huống này cũng chỉ là thời điểm tu vi đột phá mới xuất hiện mà thôi. Cho nên đối với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hiện tại đám người thiên sinh giáo còn không dám đuổi theo rồi. Hệ thống là vừa mới thăng cấp hoàn tất. Ta vừa vặn dùng một chút hệ thống mới để tu luyện phần giả thiên xem sao. Số lượng vô mộng tán không hề ít. Lần này dùng hệ thống tu luyện phần giả thiên, sau đó chân nguyên của ta hẳn là có thể gia tăng nhiều. Kể từ đó, huyết sắc đao phách hẳn là có thể thi triển trong thực chiến rồi. Dạng này nếu như có tiếp xuống lại có cái gì ngoài ý muốn, ta cũng giống như là có thể ứng phó được rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lân lấy ra vô mộng tán, sau đó ở trong lòng thì thầm nói, hệ thống ta muốn tu luyện một phá ủy trị phần giả thiên. Lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng, tận tị vì ngày phục vụ, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, xin mời không nên kinh hoảng. Lèn kèn, kiểm trắc đấy tu luyện phần giả thiên cần vô mộng tán. Lèn kèn, kiểm trắc đấy vô mộng tán, kiểm trắc đấy tài nguyên thông dụng để mà tu luyện. Lèn kèn, hệ thống miễn phí đưa tặng cho ngài tài nguyên gia tăng. Hệ thống đem đưa tặng miễn phí một cái đầu yêu thú rút cực kỳ và một cây hoàng tiền mộc. Con mẹ nó, hệ thống, cái này là như thế nào? Không phải là người thăng cấp, không phải là người trí năng hơn hay sao? Bùi Lân trong lòng khẽ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng. Cái tình huống này là như thế nào? Rồi bác sinh dừng tập 49 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lân khẩu đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đậu hữu ở tập 50 của bộ truyện này. Cảm ơn các đậu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đậu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đậu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.